Lời thì thầm của Ác Long. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thảo luận một cách bí mật và tò mò. Hỏi Alena, và sau đó hỏi Tiết Hiến. Và cuối cùng họ biết Isa đến với Tiết Hiến và không có ý định ở lại căn cứ mới của con người trong bao lâu. So với đạo sư của Thánh Tử, Tiến sĩ Bạch, Alena đối với Isa tiếp nhận mức độ cao hơn. Ở chung cũng càng thêm thong dong. Tiến sĩ Bạch chỉ được Tiết Hiến giới thiệu nói chuyện với Isa một lần. Ông đỡ kính, vươn tay, khi đối phương lại chỉ nhìn ông cũng không có động tác. Đột nhiên phản ứng lại đối phương cũng không biết đây là phương thức chào hỏi thân thiện với con người. Điều này làm cho Tiến sĩ Bạch càng thêm rõ ràng hiểu được nam nhân trước mắt giống người không phải người. Có trí tuệ cao thuộc về nhân loại, cũng có tư duy thuộc về dã thú. Giống như trước đây trong hang động, Isa có một cách độc đáo để giúp đỡ các nhóm dân tộc hiến pháp tuyết. Đêm đầu tiên ở căn cứ, Isa liền săn trở về một con lợn rừng mập mạp, chuyển về nửa cây ăn quả. Mọi người thậm chí còn không thấy loại hoa quả đó trong rừng. Có thể thấy hắn đi rất xa. Đêm đó mọi người có TH một tê tươi và trái cây. Không cần phải ăn rau dại và đóng hộp. Tất cả mọi người vui mừng. Ngày hôm sau, Isa còn gia nhập tiểu đội kiến trúc. Anh tay không vận chuyển về những khúc gỗ trắng kiện nhất. Đã làm phiền mọi người từ lâu. Nặng tới 1-2 tấn. Thay mọi người nâng lên nóc nhà. 2 ngày, hắn yên lặng ra tay hoàn thành công việc nặng nhất, khó khăn nhất đối với nhân loại. Đem tiến độ công trình kéo nhanh ít nhất nửa tháng. Điều này làm cho người ta không khỏi tưởng tượng. Nếu Isa là hình thái rồng, như vậy chính là đem rừng rậm san bằng cũng không phải là không có khả năng. Con người là S1NS vật biết ơn nhất. Ngoài Austin, người đã chủ động ném cành ô liu vào Isel. Nhiều người cố gắng tương tác thân thiện với Isa. Bọn họ sẽ chuẩn bị nước cho Isa. Thay anh giữ đồ ăn. Cũng sẽ tặng hoa quả. Quần áo, Isa sẽ tiếp nhận. Nhưng rất ít khi nói chuyện với bọn họ. Một mặt là mọi người phần lớn không dám. Một mặt là hắn cùng bọn họ không có lời nào để nói. Trong căn cứ có mấy chục nhân loại S1NS tồn. Xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Isa chính là Tuyết Hiến. Dần dần, không chỉ Tiến sĩ Bạch, mọi người cũng có chút hiểu được mối quan hệ giữa con rồng này và Thánh Tử. Isa không thích nói chuyện, sẽ chủ động thấp giọng nói chuyện với Tiết Hiến, sẽ chạm vào mặt Tiết Hiến, hoặc là rũ mắt, dùng bàn tay to vuốt về ba gáy Tiết Hiến. Trong thời gian rảnh rỗi, họ luôn ở bên nhau và thường nắm tay nhau. Nếu Tiết Hiến đứng ở chỗ cao, Isa sẽ vươn tay với hắn, dễ dàng ôm hắn xuống. Ngược lại, nếu muốn đi chỗ cao, Isa cũng sẽ đứng ở sau lưng hắn, thoải mái nâng hắn lên. Khi dùng bữa vào ban đêm, mọi người có thói quen ngồi quanh sân, nói chuyện và trò chuyện. Ngoài TH1T, Isa hầu như không ăn thức ăn của con người, nhưng anh cũng sẽ tham gia. Tiết Hiến cùng mọi người ngồi TIA-3N mặt đất. Isa sẽ ngồi sau lưng Tiết Hiến, buông lỏng dựa vào hắn, không đáp lời, chỉ nhìn. Con rồng và con người cuối cùng là không giống nhau, là hai loài khác biệt. Vừa mới ý thức được quan hệ của bọn họ, người căn cứ kỳ thật ít nhiều cảm thấy có chút quái dị. Loại chuyện này nếu đặt ở nơi trú ẩn đại lục, quả thực được coi là một cuộc đàm phán kỳ lạ. Nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận, hình ảnh Thánh Tử cùng rồng ở cùng một chỗ vô cùng bắt mắt. Nam nhân tóc bạc phi thường cao gầy, thể hình cường mỹ rộng lớn, cùng thiếu niên đơn bạc hình thành đối lập rõ ràng. Cho dù bọn họ chỉ ngồi cạnh nhau, cũng sẽ có loại cảm giác thiếu niên kia đã bị hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn vừa hưởng thụ tuyệt đối chiếm quyền, lại tràn ngập thương tiếc. Mỗi buổi tối, Thánh Tử và con rồng B3N mất trong một thời gian. Bọn họ sẽ đi đến dòng suối tụ tập thành đầm nước tắm rửa. Không khí cuối mùa hè khô nóng, mồ hôi nhừ, trời rất cao rất xa, thời gian rất dài. Những gì mọi người không biết là mong muốn của con rồng đang mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn từng ngày. Một số người nói rằng rồng là một loài thiên dâm, Rồng vốn không phải là S1NS vật cấm dục. Nếu không chúng sẽ không có thời kỳ phát T1NS kịch liệt điên cuồng. Mỗi năm thời kỳ cầu hôn trôi qua, long tự sẽ lần lượt có những con non vỡ vỏ xuất hiện. Nhưng hành vi ích của rồng sẽ không dừng lại vì sự ra đời của con non. Bởi vì thời kỳ cầu hôn không chỉ vì S1NS sôi nảy nở. Họ sẽ có được những người yêu nhau trong suốt cuộc đời của họ trong thời gian này để thực hiện một sự triền miên vô tận. Nước trong đầm nước lạnh lẽo. TH4N thể sát sát là nóng bỏng. Tiết hiến ướt đẫm bám vào bả vai rồng. Không phân biệt được là nước hay mồ hôi. Hắn C4N gân xanh toát ra tia 3N làn da trắng N0N kia. Cùng với lân rồng nổi bật, cỏ xanh có một loại hương thơm ẩm ướt. Nhưng đầu cỏ cũng không mềm mại. Chúng để lại vết chầy xước đỏ tươi tia 3N người tuyết hiến. Hoặc là ở ngúc, hoặc là ở lưng. Buổi tối luôn phải lau thảo dược. Ban ngày, tia 3N người thánh tử luôn có mùi thảo dược nhàn nhạt. Sau một vài ngày, họ bi 3N mất trong một thời gian dài hơn. Lúc đầu, sẽ có những người lo lắng về việc tìm kiếm họ. Sau đó thì không còn. Thánh tử và con rồng rất an toàn. Vì vậy ngay cả khi họ trở về muộn hơn và muộn hơn, mọi người không còn ngạc nhiên nữa. Alena luôn giúp Tiết Hiến giữ lại cơm. Tiến sĩ Bạch lưu ý rằng điều này là vào một buổi tối nóng trời. Ngày đó Tiết Hiến là do Iza cõng trở về. Hắn nằm sấp tia 3N lưng Iza. Ngủ rất ngon. Các người, tiến sĩ Bạch trần trừ hỏi Iza. Đây là đi đâu vậy? Đối mặt với tiến sĩ, Iza trả lời ngắn gọn. 8. Tóc bạc của Iza ướt và tóc của Tuyết Hiến cũng vậy. À, tiến sĩ Bạch gật gật đầu. Là đầm nước bên ngoài. Ông nghe mọi người đề cập đến nơi đó. Nơi có một chút xa căn cứ. Ở hạ lưu của nguồn nước của căn cứ. Đôi khi mọi người có thể bắt được cá ở đó. Con rồng này cũng sẽ cùng nhân loại đi tắm rửa. Tiến sĩ Bạch vốn không có suy nghĩ kỹ. Lúc ở trong đền thờ Tiết Hiến một ngày ba bữa. Tắm rửa thay quần áo đều có người phụ trách. Vì thế hắn chỉ gọi hai tiếng Tiết Hiến. Muốn nhắc nhở hắn tóc còn chưa khô. Hiện tại không nên đi ngủ. Tiết Hiến mơ mơ màng màng đáp ứng. Nhưng dường như cực kỳ mệt mỏi. Cũng không thực sự tỉnh lại. Hắn thay đổi tư thế tia 3N lưng y ra. Nghiêng đầu sang một bên khác. Tiến sĩ Bạch thoáng chốc mất lời. Bên cổ thiếu niên, có một vết răng rõ ràng. Tiến sĩ Bạch nghĩ rằng, điều không thể, cuối cùng là thực tế. Nó đã thực sự xảy ra. Đứa con trai lớn lên trong đền thờ không còn là một tờ giấy trắng. Và hắn đã thực sự tiếp xúc với tình yêu. Và tình yêu đó lại trào cho một con rồng. Tiến sĩ Bạch đã không ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, đưa Hạ Anh cùng Daisy cùng những người khác đi đến bờ biển. Moulton và Aino trở về căn cứ. Lúc đó Tiết Hiến còn đang ngủ. Người dậy sớm đối thoại với bọn họ đánh thức hắn. Làm sao vậy? Tiết Hiến mở mắt ra. Có chút không tỉnh táo. Ta hình như nghe thấy thanh âm Moulton. Iza đã tỉnh dậy. Anh vẫn vòng quanh eo Tiết Hiến. Không quan trọng nói. Là Moulton. Con rồng có thể phân biệt mùi của con người. Ngay cả khi cách nhau một khoảng cách. Iza dừng một chút, ánh mắt đảo qua bảo kiếm hộ thân phù đặt ở đầu giường. Còn có Aino, cùng với hương vị của một người khác. Hương vị đó rất xa lạ. Iza trở nên một chút cảnh giác. Vì thế khi Tiết Hiến hưng phấn ngồi dậy muốn chạy ra ngoài xem. Hắn không ngăn cản. Moulton, Aino, Tiết Hiến đi vào trong viện. Nhìn người trở về phong TA4N mệt mỏi. Một trái tim từ trước đến nay đều treo lơ lửng giữa không trung rốt cục hạ xuống. Bọn họ bình an trở về. Thế nhưng, khi thấy rõ một người khác, Tiết Hiến lại hoàn toàn giật mình. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Riley vốn định cùng quân đội đồng loạt trở về đại lục. Dĩ nhiên đi theo Moulton trở về. Riley, Tiết Hiến hỏi, sao ngươi không đi? Moulton đang ôm lấy Doris. Tâm sự với nhau, mà Aino cũng buông ba lô xuống. Ôm chặt lấy Alena, biểu đạt nỗi nhớ nhung. Riley căng thẳng, đứng một mình ở nơi đó, mỉm cười với Tiết Hiến. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn rất lo lắng cho người và tiến sĩ Bạch, vậy nên cùng Mâu Tần họ quay trở lại. Tiết Hiến nói, nhưng mà, người không phải là thành viên của nhóm nghiên cứu sao? Người có rất nhiều nghiên cứu để làm. Nếu nghiên cứu phải tiến hành ở Long Tự, như vậy tôi ở lại nơi nào cũng giống nhau. Tôi cũng có thể làm nghiên cứu ở đây. Riley nói, tiến sĩ Bạch bước ra khỏi phòng trong bộ đồ đơn. Nhìn Riley trở lại liền ôm lấy hắn ta. Sau khi hai người ôm nhau, tiến sĩ Bạch trăm mối cảm xúc. Nếu Ngô ở lại, giáo sư Phil phải giải thích như thế nào? Tôi đã cùng bà nội nói chuyện. Riley nói, ngài yên tâm, nàng rất ủng hộ tôi. Nói xong, Riley lại giang hai tay ra với Tiết Hiến. Tiết Hiến liền tiến lên một bước, cùng Riley ôm một cái. Riley tự giễu bên tai Tiết Hiến. Xin lỗi, Tiết Hiến, tôi đã không thay đổi quần áo trong nhiều ngày và không tắm. Mùi Tia-3N cơ thể không dễ chịu. Tiết Hiến vỗ vỗ lưng Riley, vừa định an ủi nói không sao. Trong cổ họng Riley bỗng nhiên phát ra tiếng khanh khách, sau đó bị cả người nâng lên. Xuất hiện trong mắt hắn ta chính là một khuôn mặt lạnh như băng. Đôi mắt vàng rực rỡ, tóc bạc, tương tự như á ma chủng mà bọn họ bắt được, nhưng càng cao lớn cường tráng hơn. Người đàn ông này bóp cổ họng hắn, dưới ngón tay của mình gần như có thể nghe thấy tiếng giòn của xương. Riley nhanh chóng thở ngược lại, cũng may người này không hạ sát thủ đối với hắn ta. Người đàn ông tóc bạc nhanh chóng buông Riley ra, khiến hắn ta lảo đảo ngã xuống đất, ho khan kịch liệt. Âm thanh xung quanh dần dần truyền vào tai hắn. Mọi người đang kinh hô. Tiết Hiến cũng đang hô to một cái tên. Iza, Iza, Iza lạnh lùng nhìn xuống nhân loại trẻ tuổi Tia-3N mặt đất. Từ mùi phức tạp Tia-3N người hắn ta, ngửi được một tia hương vị khiến mình không vui. Nhân loại cũng không có chức năng cảm quan ở phương diện này, nhưng rồng có thể dễ dàng phát hiện. Tiết Hiến muốn đỡ Riley dậy, nhưng Iza ngẩng đầu nắm lấy một cánh tay của hắn, kéo hắn về phía sau. Tiết Hiến vội vàng nói, hắn ta không phải là người xấu, hắn ta là một người bạn của ta. Iza, người đừng làm tổn thương hắn. Iza híp mắt lại, dưới ánh mắt có chút sợ hãi xung quanh nhìn chăm chú. Mở môi nói, Tia-3N người ngươi có mùi vị đồng loại của ta. Nó rất dày, những lời này là dành cho Riley. Tiết Hiến giật mình, tôi đã ở đằng kia và tiếp xúc với đồng loại của anh. Riley ho khan còn chưa dừng lại, đứt quãng nói, cái người tên là Fraser kia. Iza nói, không, không phải Fraser, Fraser bây giờ là hình thái con người, cũng không thể giữ được khí tức đặc thù của hình thái rồng. Riley không nghĩ tới anh lại nhạy bén như vậy, vội vàng từ trong túi lấy ra một khối vật mỏng manh. Fraser cho, là lân phiến của con rồng lần trước đi cùng hắn. Khi đó, bị thương, Iza nhận lấy, đó đích thật là một khối lân phiến. Không hoàn chỉnh lắm, vùng ven mơ hồ có thể thấy được vết máu. Tiết Hiến cũng nhìn khối lân phiến kia, kết hợp với lời của Riley. Hắn vội vàng giải thích với Iza, hẳn là của Trác Nghiêu. Lần trước Trác Nghiêu bị thương, mới lưu lại Fraser. Riley lập tức gật đầu đồng ý, Fraser bảo ta mang đến cho Tiết Hiến. Nói không muốn mang đại lục, chúng tôi không làm hại hắn. Fraser lúc này rất ổn, Iza lúc này mới thu liễm khí trang. Thản nhiên nói, kinh hãi một hồi, mọi người đều buông lỏng thái độ. Riley dần dần bình tĩnh lại. Bạch tiến sĩ lo lắng đỡ hắn ta dậy. Hắn ta thấy rõ Iza, xác định đứng ở trước mặt mình chính là một á ma chủng. Không nhịn được có chút run rẩy. Tuy nhiên, mọi người đều không phát hiện ra. Chỉ nghĩ rằng hắn ta vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn nói xin lỗi với Riley. Và Riley xua tay với hắn. Không sao đâu, tất cả đều là hiểu lầm. Riley lần thứ hai nhìn về phía á ma chủng kia, đối phương lại vẫn nhìn chằm chằm mình. Cũng không chỉ bởi vì phiến rồng lân kia, còn bởi vì một ít cái gì khác. Bí ẩn mà Riley còn chưa kịp nói ra. Đôi mắt lạnh như băng kia tràn đầy dục V0 nanogam chiếm hữu thánh tử. Ánh mắt sắc bén như vậy, tựa hồ có thể nhìn vào sâu trong linh hồn của một người. Cách chương.